tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 53, công tổng tài hoài nghi. Góc truyện audio.com. Đào Chỉ Yêu vẫn làm bộ cứng ngắc hiền lành như cũ, nhìn bộ dáng vô cùng chật vật của bắn, nhịn ý cười, sừng sốt nửa ngày, rồi theo đi vào ngồi trong văn phòng làm việc, áo khoác tây trong màu đen buổi sáng nay không biết đã đi nơi nào, áo sơ mi trắng lúc này bị xé rách, hở ra rất nhiều, lộ ra lồng ngực tráng kiện, tóc cũng rối tung, điều làm mắt Đào Chỉ Yêu lấp lánh, cùng hoảng hốt là trên áo sơ mi tuyết trắng của hắn, tất cả đều là dấu son mới đó thẫm, chi chít, vốn là quần áo được là kỹ càng không có một nếp nhăn, đương nhiên, đây không phải là quan trọng, chủ nhân của quần áo này đang cau mày, ánh mắt tối tăm, sắc mặt không tốt, môi mỏng mím chặt, cho đến lúc này, Đào Chỉ Yêu mới đột nhiên phát hiện người đàn ông trước mắt này, đẹp trai chết người, quả thật có tư cách để những người phụ nữ kia sau khi biết tin, liền vội vàng, như xài lang hố đói lao đến đây. Nhìn khuôn mặt xanh mét của hắn thật cẩn thận, Đào Chỉ Yêu tiến vào, nhưng hắn nhìn chăm chăm cô, một câu cũng không nói gần như đến nửa giờ, cuối cùng cô nói. Công tiên sinh, anh có chuyện dặn dò sao? Công Nhã Thương vẫn nhìn cô chăm chú như cũ, giống như trên người cô có thứ gì đó, hấp dẫn hắn. Đào Chỉ Yêu tư nhìn mình từ trên xuống dưới, vẫn như cũ mặc trang phục công sở, giày da đầu tròn, đi thất da chân, vẫn búi tóc như cũ, đeo kính đen che đi một nửa khuôn mặt. Theo thói quen Đào Chỉ Yêu đấy gọng kính, hơi cúi đầu. Công Nhã Thương nhíu mày nhìn động tác nho đáng yêu này, gương mặt đông cứng cuối cùng cũng trầm tĩnh tại. Công Nhã Thương lạnh lùng nhìn cô, nói. Thu ký Toàn, công việc tôi giao cho cô làm xong chưa? Đào Chỉ Yêu lơ ủy phần công việc cô vừa làm xong ra, cô biết cô sẽ gặp phải chiều này. Con nâng mắt kiếng, mặt không đổi sắc nói. Công tiên sinh, hành trình cuối tuần của canh đã sắp xếp tốt rồi. Hôm nay không có chuyện gì lớn. Sáng mai gặp mặt với tổng tài tập đoàn Phủ Hoa ký một hợp đồng. Trưa mai anh có hẹn với cháu gái của anh ăn cơm. Chiều mở cuộc họp ban giám đốc có mặt đúng giờ, buổi tối có một vũ hội giới thượng lưu, là bạn tốt của anh tổ chức, anh là một trong số vị khách được mời. Chân mày Công Nhã Thương cắn xít chặt lại, hắn không muốn nghe thứ này, hắn cảm thấy việc ngày hôm nay có quan hệ đến thư ký mới của hắn, thư ký của hắn khẳng định có vấn đề. Lúc trước thì tất cả đều bình thường, ngày đầu tiên cô làm, lại có nhiều phụ nữ lao đến một cách khó hiểu như vậy. Vì sao cô lại muốn đến biệt thự của hắn, vì sao lại đồng ý làm thư ký cho hắn? Hắn không phải đứa ngốc, phương diện này tuyệt đối có vấn đề, mà hắn muốn biết sự thật này, chỉ là vấn đề thời gian. Khi thư ký Lâm đi còn chưa làm xong công việc đâu. Công Nhã Thương gây chuyện, Đào Chỉ Yêu nhấc mắt thản nhiên nói. Tuy công tiên sinh không dặn, nhưng tôi đã nhân thời gian rảnh buổi chiều hoàn thành rồi, công tiên sinh anh còn chi dặn dò không? Nếu, không, tôi nghĩ tôi nên tan làm, ông chủ còn ở đây, cô là cấp dưới lại vội muốn tan ca. Đám không để ông chủ bắn vào mắt. Người phụ nữ to gan, lợi dụng thời gian buổi chiều, ánh mắt Công Nhã Thương phức tạp, không biết vì sao, hắn cảm thấy người phụ nữ này hình như vui sướng khi người khác gặp họa. Buổi chiều từng người phụ nữ một đến đây, tất cả khi vào, vừa nhìn hắn, đã vội vàng lao đến hôn hắn, cởi quần áo của hắn, thậm chí tự mình cũng ăn mặc mát mẻ hở hung, hình như đã sớm chuẩn bị. Góc truyện audio.com, hắn ghét chạm vào phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ trong mắt chỉ có hắn. Khi hắn nhìn thấy trái tim tham lam của họ nhất thời mất hết cả hứng. Những người phụ nữ kia đều giống nhau, mỗi một người vào đầu lấy sắc gia dụ, thậm chí còn diễn cảnh xuân vô cùng mát mẻ. Đối phó với mấy người này, hắn có thể khống chế được, nhưng mà, hắn thấy kỳ lạ, chuyện hắn là gay gần như cả xã hội thượng lưu đều biết, căn bản không có người phụ nữ nào dám đến gần bắn. Hôm nay, vì sao những người này lại như vậy, tất cả trong mắt đều là đi mô và lửa cháy, làm cho người to thấy chán ghét. Thư ký Toàn, hôm nay, hình như cô rất nhàn. Đào Chỉ Yêu im lặng không nói, trên thực tế, lúc trước cô không rảnh, cho đến khi hắn không có thời gian quấy rầy có, sau khi cô làm xong công việc của mình, là rảnh rỗi, bởi vì cô đang xem kịch. Một vở kịch do có đạo diễn hy vọng có thể làm bắn hơi động tâm với mỹ nữ trước mặt. Ít nhất cũng khơi thú tính của hắn lên, nhưng mà cảm kích người ta một chút cũng không, nhiều phụ nữ dâng đến cửa như vậy, hắn lại đem từng người ra nhục nhã. Đây là một tên gay chán ghét và giận dỗi phụ nữ sao? Không ngờ cô để hồ ly phát tán ra tin kia lại gây được hiệu quả lớn đến vậy. Nói vậy giờ trang đầu của các tuần san giải trí, thậm chí là tiêu đề tin tức giải trí đầu là Tổng tài truyền thông công ty Công Nhã Thương, hôm nay hoảng hốt vì lộ bí mật, lời đồn chính là nghi ngờ sự thật là gay, có người nghi đây là cố ý lừa bịp. Có người bên cạnh Công Tổng Tài nói, hôn lễ của Công Tổng Tài và bạn trai không phải là thật, hôn lễ được chuẩn bị trước nhưng Công Tổng Tài còn chuẩn bị một hôn tế ở sau, tuyển được một cô dâu thích hợp mới cùng anh ta dắt tay bước vào đám cưới. Cách chương.